Tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 46, công khai tình cảm 1. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Lolisa, ông nội đã nói gì với anh? Bạch Sơ Hiểu tò mò không biết ông nội Tạ đã nói gì với anh nữa. Ý bảo anh ngồi xuống. Mẹ Tạ cũng không quấy rầy hai người bọn họ ở chung. Nhẹ nhàng đi ra đình hóng gió. Là một người mẹ, bà biết con gái mình không phải là một người dễ dãi. Không chừng hiện tại con gái bà chỉ cảm thấy Tần Phong là người thích hợp nhất. Nhưng bà cũng không dám nói gì. Con gái đã có ý nghĩ của riêng mình. Bảo anh phải đối xử tốt với em. Tần Phong vốn nghĩ rằng người nhà Tạ gia sẽ làm khó dễ nhiều hơn anh tưởng. Nhưng anh không ngờ rằng cái gì bọn họ cũng không làm. Nhưng hành động của bọn họ cũng làm cho anh hiểu được. Bất quá chính là bởi vì Bạch Sơ Hiểu còn trẻ. Cùng lắm thì chia tay. Rồi lại đi tìm lại. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để bọn họ thực hiện được. Và anh cũng không có khả năng sẽ bị bọn họ nắm thóp. Bọn họ càng im lặng thì lại càng nguy hiểm. Tần Phong chưa từng yêu. Cũng chưa từng thực sự hẹn hò một cách chân chính. Càng chưa từng thấy qua cái gọi là cha mẹ vợ, anh chỉ cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng buông tay như vậy thôi. Đúng như suy nghĩ của Tần Phong, ông nội Tạ quay đầu liền nói với con trai cả bọn họ. Bảo bọn họ hãy quan sát Tần Phong nhiều hơn, trên đời này không chỉ có một mình Tần Phong là đàn ông. Còn có khá nhiều những người đàn ông kiệt xuất khác. Nếu như ai đó phát hiện có điều gì không ổn thì phải nhanh chóng nhắc nhở. Đừng để cho Bạch Sơ Hiểu vướng sâu trong vũng lầy này. Tên Tạ Thanh kia vẫn còn ở nước ngoài à, ông nội Tạ thấy Bạch Sơ Hiểu đã trở lại. Còn tưởng rằng Tạ Thanh cũng về theo, nhưng mà chờ mãi cũng không thấy người đâu. Liền nghĩ có phải anh còn đang ở nước ngoài hay không? Đúng vậy ạ, Tạ giật gật đầu. Hiểu Hiểu về nước chủ yếu cũng chỉ vì hoạt động tuyên truyền phim. Qua mấy ngày nữa lại phải bay sang bên kia rồi. Vì vậy Tạ Thanh cũng dứt khoát không bay trở về nữa. Trước giải quyết công việc của công ty, rồi sau đó sẽ trở về cùng với Hiểu Hiểu luôn. Thật hiếm khi thấy nó làm việc chăm chỉ như vậy. Ông nội Tạ cảm khái. Trong số các cháu trai của ông, Tạ Thanh là người lười biếng nhất và không thích làm việc. Hay lại ở bên ngoài chơi bời. Lần này thật sự không có. Tạ Giật đã nhận được một vài cuộc gọi từ Tạ Thanh trong khoảng thời gian này. Và anh đã thực sự kinh ngạc khi thấy bên kia đang chăm chỉ thực hiện dự án. Mặc dù trước kia người em họ này của anh cũng thường xuyên nói về các dự án. Nhưng cậu ta không bao giờ làm việc quá tích cực cả. Có em gái thì sẽ không giống nhau đi. Ông nội Tạ cười khẽ. Sau khi có em gái thì liền biết phải chăm chỉ và xây dựng hình ảnh tốt hơn rồi. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Bạch Sơ Hiểu chuẩn bị đi đến địa điểm tổ chức sự kiện. Nhưng lại bị Tần Phong ngăn lại. Anh đi cùng em, Tần Phong nghĩ đến lúc trước khi đến gặp Bạch Sơ Hiểu ở phim trường. Lý Hy Minh kia nói anh ta đã tỏ tình với cô nhưng lại bị từ chối. Cho dù bị từ chối. Nhưng anh vẫn không mấy vui vẻ. Gần đây, anh luôn nhìn thấy những fan CP của bạn gái anh và Lý Hy Minh ở trên mạng. Và anh cũng không biết những người hâm mộ đó sẽ làm cái gì với CP của họ nữa. Dù trong phim truyền hình có diễn hay đến đâu đi chăng nữa thì đó cũng không phải là đời thực. 2 giờ, Bạch Sơ Hiểu sợ Tần Phong ở không được. Loại hoạt động tuyên truyền này kỳ thật cũng không có cái gì cả. Chỉ nói chuyện về phim truyền hình và giao lưu với fan hâm mộ một chút thôi. Là một nghệ sĩ, tự nhiên cô cũng rất có kiên nhẫn đối với người hâm mộ. Nhưng Tần Phong không giống vậy. Cô cho rằng, chắc ngày thường đối phương cũng không xem nhiều phim truyền hình cho lắm. Nếu như không thích, vậy thì sẽ cảm thấy hoạt động tuyên truyền này thực nhàm chán. Muốn thật nhanh được kết thúc. Đến lúc đó, nếu anh có việc thì cứ rời đi trước. Chuyện của em là quan trọng nhất. Hôm nay cuối tuần, anh không phải đi làm. Tần Phong cười nắm tay Bạch Sơ Hiểu. Anh nhất định phải nhìn chằm chằm cô. Nhất định phải tiêu diệt các tình địch còn đang tiềm tàng. khi Trương Lan nhìn thấy Tần Phong với Bạch Sơ Hiểu cùng nhau ngồi ở trên xe. Có chút phát ngốc, cô biết trước đây bọn họ đã ăn cơm cùng nhau. Tần Phong cũng đã từng đến đoàn làm phim để thăm bọn họ. Nhưng có lẽ mối quan hệ của bọn họ cũng không quá thân thiết đi. Hai người, ở bên nhau, đầu lưỡi của Trương Lan gần như thắt lại, lại nhìn về phía bàn tay đang nắm chặt của bọn họ. Luôn cảm thấy tốc độ này quá nhanh. Từ khi cô và Bạch Sơ Hiểu quen nhau tới nay, cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy đối phương ở bên cạnh Tần Phong. Bọn họ ở bên nhau nhanh như vậy, sẽ không sợ khi chia tay cũng nhanh chóng hay sao? Thế nào, em tìm cho chính mình một cái kim chủ. Bạch Sơ Hiểu chớp chớp mắt với Trương Lan, có anh ấy ở đây, sẽ không ai dám tùy tiện đắc tội với em. Biểu hiện của Trương Lan như gặp quỷ, không phải Bạch Sơ Hiểu đã về với Tạ gia, tiếp tục việc làm thiên kim nhà giàu của cô rồi à? Chỉ cần cô để lộ thân phận, nơi nào còn cần Tần Phong làm chỗ dựa nữa? Khi nào hai người chia tay thì nhớ nói trước một tiếng cho tôi biết. Minh tinh bây giờ ấy mà, có ai mà chưa từng yêu đương đâu. Trương Lan chỉ hy vọng mối quan hệ giữa Bạch Sơ Hiểu với Tần Phong cũng sẽ tốt đẹp. Dù chia tay thì cũng đừng gây chuyện gì xôn xao đến dư luận. Không phải cô không xem trọng tình yêu của bọn họ, mà là Bạch Sơ Hiểu vẫn còn trẻ. Các minh tinh trong giới giải trí thì thường luôn dính nhiều scandal tai tiếng. Chẳng sợ cô có thấp giọng như thế nào, thì cũng sẽ luôn có người nói linh tinh thôi. Chỉ sợ đến lúc đó thì Tần Phong sẽ không chịu nổi. Cho dù Bạch Sơ Hiểu xuất thân là thiên kim nhà giàu, nhưng Trương Lan vẫn rất lo lắng cho cô. Cô sợ rằng tình cảm của bọn họ sẽ dần hao mòn theo những cuộc tình và scandal không đáng có. Chúng tôi không thể chia tay. Tần Phong đau lòng, tất cả đều cư xử bình tĩnh như vậy. Có phải là ai cũng đang nghĩ anh với Sơ Hiểu sớm hay muộn gì cũng chia tay hay không? Những người này không thể có bất kỳ suy nghĩ tích cực nào. Chẳng hạn như nghĩ rằng anh với Sơ Hiểu sẽ đính hôn trong năm nay và kết hôn vào năm sau. Trương Tỷ chỉ nói vậy thôi. Bạch Sơ Hiểu ho nhẹ một tiếng, lôi kéo tay Tần Phong. Thân phận của anh quá cao, chị ấy nghĩ như vậy cũng đúng. Vạn nhất nếu chúng ta chia tay, các công ty điện ảnh và truyền hình trong nước có thể sẽ không dám mời em quay phim vì sợ sẽ làm mất lòng anh. Vậy nên em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh đi. Tần Phong có chút ủy khuất, rõ ràng anh ưu tú như vậy. Kết quả là những người này lại luôn hiểu sai. Rất nhiều fan hâm mộ đang đứng ở bên ngoài địa điểm tổ chức chương trình tuyên truyền. Nhưng do không gian có hạn nên bọn họ không thể vào được. Mặc dù chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhưng đã có rất nhiều người kéo đến. Lần này, không có phóng viên nào hỏi bất kỳ câu hỏi nào về Hàn Gia với Bạch Sơ Hiểu nữa. Nhiệt độ điều hòa trong nhà tương đối thấp, Bạch Sơ Hiểu cũng mặc khá ít quần áo. Nhưng không đợi cô đi lấy chăn, Lý Hy Minh đã lấy chăn đắp lên đùi cho cô rồi. Các fan dưới khán đài khi nhìn thấy cảnh này đã sôi nổi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Khi bọn họ nhìn thấy hai người đóng vai một cặp trong bộ phim, bọn họ đã nghĩ rằng hai người rất xứng đôi, còn cho rằng bọn họ nên ở bên nhau khi ở ngoài đời thực. Có một fan hâm mộ liền trực tiếp đặt thẳng câu hỏi về vấn đề này. Hai người có phải là một cặp vợ chồng không? Trên thực tế, nếu hai người mà sinh con thì nhất định sẽ rất đẹp. Tôi e rằng không được rồi. Lý Hy Minh cười trả lời. Tôi đã tỏ tình với cô ấy trên phim trường, và cô ấy đã trực tiếp từ chối tôi. Tại sao chứ? Fan kích động, anh chưa đủ đẹp trai à? Bởi vì tôi lười à, tôi không thể thích ứng được với cuộc sống tình cảm ở nước ngoài. Sau khi Bạch Sơ Hiểu trả lời xong, còn đùa giỡn nói, Hy Minh là người chồng quốc dân của các bạn, nên làm sao tôi có thể cạnh tranh anh ấy với các bạn được? Những người nổi tiếng như Lý Hy Minh vẫn còn trẻ và còn bán được nhiều nhân thiết, hấp dẫn được không ít các cô gái trẻ, vậy nên yêu đương là điều tối kỵ đối với bọn họ. Có không ít minh tinh đều lén lút yêu đương, không công bố ra ngoài, một số người còn không biết họ đã ở bên nhau cho đến khi họ chia tay. và một số người còn không biết cho đến khi họ đã ly hôn. Character designer, Zen Ujiji, nhà thiết kế nhân vật, nghĩa khác là bán nhân thiết. Hiểu đơn giản là, sau khi nghệ sĩ thiết kế, xây dựng, cho mình một hình tượng nào đó. Ví dụ như xây dựng hình tượng mỹ nữ tham ăn, mỹ nam an tĩnh hay gì gì đó. Dù ý nhờ vào những hình tượng đó, họ sẽ hút được nhiều fan hơn, nhờ vào hình tượng đó mà kiếm ra tiền. Dù cho hình tượng được xây dựng cũng không phải là bản chất thật của nghệ sĩ đó. Đó gọi là bán hình tượng cho công chúng. Sau khi nghe được câu trả lời từ Lý Hy Minh và Bạch Sơ Hiểu, có người cao hứng, cũng có người thất vọng. Kế tiếp, lại có không ít người hỏi một số điều về phim truyền hình. Và Bạch Sơ Hiểu đều trả lời từng người một. Sau khi phần hỏi đáp kết thúc, 10 người xem may mắn nhất đã được chọn và được trình bày tại chỗ khung cảnh xung quanh của You Under the Clear Sky. Mặc dù Tần Phong không ngồi dưới sân khấu, nhưng anh vẫn đang quan sát cô qua màn hình trong một phòng chờ khác. Anh không thích những người kéo CP đó. Cái gì cặp đôi, cũng chỉ là đóng cặp trong phim truyền hình thôi. Và tất nhiên là họ không nhất thiết phải là cặp đôi ở ngoài đời thực rồi. Làm sao bạn gái anh lại có thể thích một thích hoa mỹ như Lý Hy Minh được? Đối phương không đủ nam tính, hiển nhiên là không thể mang lại cho Bạch Sơ Hiểu một cảm giác an toàn. Chờ sau khi hoạt động tuyên truyền kết thúc, Tần Phong đã cố ý tự mình đi tới đón Bạch Sơ Hiểu. Cô là bạn gái của anh, nên anh cần phải tự mình đích thân tới đón. Bạch Sơ Hiểu không ngờ Tần Phong sẽ trực tiếp tới đón cô. Cô còn tưởng rằng đối phương sẽ chờ cô ở trong xe cơ. Trời lạnh như vậy, em cũng không biết mặc thêm một cái áo nữa à? Tần Phong nhẹ nhàng khoác thêm một cái áo khoác cho Bạch Sơ Hiểu. Cách chương.